Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1082, ta chỉ muốn đi ngang qua sân khấu, hạng góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo mình cũng là có chút ngẩn người, hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên ly khai, nhưng là như thế nào chính mình so với lần trước còn phải được hoan nghênh, hắn hoàn toàn hiểu rõ, năm đó chính mình lần thứ nhất tham gia hải thần duyên thân cận đại hội thời điểm, lần kia là 17 vị hải thần tiên tử, tại đây hai khâu đã diệt một chiếc đèn, chết hắn, đúng là vu gió, còn lần này, tuy nhiên sáng vẫn là 16 chục đèn, nhưng bất đồng là lần này nhưng hắn là cầm mãn quán lúc trước tất cả nam học viên ở bên trong. Còn không có một người nào như hắn có tốt như vậy thành tích trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo mặc dù có thể đạt được tốt như vậy thành tích. Còn thật không phải vận khí nội viện các nữ sinh, đều là tại nam học viên đám bọn họ bưng lấy, che chở lấy đi tới. Nguyên một đám chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, thực lực không tầm thường, lại còn hơn người ánh mắt Hoắc Vũ Hạo mặc dù có thể cầm mãn quán. Chủ yếu có hai nguyên nhân, thứ một nguyên nhân, chính là hắn trước khi tại trong phòng ăn biểu hiện khi đó. Có một chút đêm nay tham gia thân cận đại hội nữ sinh cũng đang dùng cơm đâu rồi, các nàng thế nhưng mà tận mắt thấy. Hoắc Vũ Hạo liền hồn hoàn đều không thích phóng đi ra, liền uy làm cho sợ hãi vị kia bát hoàn tu vi trong niên sư phụ A-Hát, cái này là thực lực cỡ nào? Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên lớn lên không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng lại có một loại xuất trần khí chất, vô luận ở địa phương nào đều rất dễ dàng hấp để người chú ý. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, lại là vì Đường Vũ Đồng rồi. Đường Vũ Đồng tuy nhiên đã đến học viện không lâu, hơn nữa là trợ giáo thân phận, nhưng nàng đồng thời cũng là nội viện nữ học viên. Có xong thân phận đấy, bình thường cùng nội viện các nữ sinh liên hệ cũng không ít đối vị này. Nội viện các nữ sinh thế nhưng mà tự đáy lòng bội phục Trương Nhạc Huyên, Hàn Nhược Nhược. Ngũ Trà đợi đời trước cường hãn nữ đám học trưởng bọn họ sau khi rời đi, Đường Vũ Đồng hiện tại tựu là nội viện các nữ sinh người tâm phúc. Hơn nữa nàng lại là mỹ nữ tuyệt sắc, khi những nữ sinh khác mắt thấy Đường Vũ Đồng vậy mà hào không phản kháng lại để cho Hoắc Vũ Hạo tháo xuống trên đầu mũ rộng vành thời điểm, đều kinh hãi, cũng càng làm cho các nàng đối Hoắc Vũ Hạo sinh ra hứng thú cực kỳ. Một vị liền Đường Vũ Đồng đều công nhận nam học viên, vậy có thể giống như sao? Cho nên mới đã có Hoắc Vũ Hạo bị toàn bộ lưu đèn bực này thần kỳ cảnh tượng. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút. Bất quá, vô luận nói như thế nào người đều cũng có hư vinh tâm, 16 chục đèn tất cả đều lưu lại, cũng làm cho hắn thất lạc tâm tình tốt một chút. Tự nhiên cũng không thể có thể như vậy rơi xuống trong hồ chạy trốn bằng đường thủy, vừa thấy đã yêu khâu tiếp tục. Theo hàng thứ hai nam học viên tiến hành, nhưng là không còn có vận tốt như vậy, không có sốc lên mũ rộng vành chính đám bọn hắn. Cho các nữ sinh lưu lại ấn tượng cũng không sâu, thời khắc rất nhanh sẽ xuất hiện tất cả đều tắt đèn tình huống, chờ đến toàn bộ hai khâu chấm dứt. Lúc tổng cộng 18 tên nam học viên bị loại bỏ, bị knock out, cái này tỷ lệ đào thải độ cao. Cũng sáng tạo ra gần đây mấy năm qua này lịch sử, đúng lúc là một nửa nam học viên bị loại bỏ bị knock out, còn lại còn chỉ có 18 người. Coi như là như vậy, cũng muốn so nữ học viên nhiều ra hai người, lần này tỷ lệ đào thải cao như vậy. Cũng cùng khóa mới nội viện đệ tử trong các nữ đệ tử bản thân ưu tú có quan hệ, bản thân điều kiện tốt. Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn dĩ nhiên là cao, trước mắt tình huống này. Đã là tiếp cận 1:1 tỷ lệ lưu lại, nam học viên đám bọn họ mỗi một cái đều là xoa tay, lớn có cơ hội ôm được người đẹp về nhà A-Hát. Hai khâu sau khi hoàn thành, còn lại 18 tên nam học viên một lần nữa xếp đặt xếp thành một hàng, không muốn nhất nổi danh. Chỉ là đến đi qua Hoắc Vũ Hạo, bởi vì đợt thứ hai đầy đèn. Không hề nghi ngờ bị xếp đặt tại vị thứ nhất, bất đắc dĩ xuất hiện được chú ý nhất trên vị trí lúc này đây. Mở miệng là Trương Nhạc Huyên, trải qua phía trước hai đợt, tin tưởng mọi người lẫn nhau trong lúc đó cũng có đơn giản một chút rất hiểu rõ. Tiếp đó, chúng ta đem tiến vào đệ tam khâu hay gặp trung tình, lúc này đây các vị nữ sinh có thể phải chú ý A-Hát. Không thể giống như ứa đợt thứ hai như vậy tùy tiện lựa chọn, chỉ cần các ngươi lựa chọn. muốn vì lựa chọn của mình phụ trách mỗi một vị nam sinh có một phút đồng hồ tự giới thiệu thời gian tự giới thiệu sau đó, muốn đến nơi này của ta. Báo một cái đằng trước các ngươi ngưỡng mộ trong lòng hải thần tiên tử dãy số khi tất cả nam sinh toàn bộ tự giới thiệu sau khi chấm dứt các nữ sinh. Đem tiến hành lựa chọn, lần này lựa chọn, liền đại biểu cho các ngươi cuối cùng lựa chọn. Mỗi một vị nữ sinh đều chỉ có thể lựa chọn một lần, hơn nữa không thể đổi ý nha, lựa chọn sau đó, chúng ta mà bắt đầu thứ tư khâu. Các vị nam sinh xin chú ý, tại các ngươi bày ra mình thời điểm, có thể đồng thời thi triển chính mình tự nhận là cường đại năng lực. Cũng có thể giới thiệu tự thân tu vi đợi một chút, chỉ cần các ngươi cảm thấy. Giới thiệu của mình có thể hấp dẫn chính mình thầm yêu nữ sinh là tốt rồi lúc này đây, chúng ta muốn đánh loạn trình tự rồi. Thông qua rút thăm để quyết định ai trước xuất hiện, ai sau xuất hiện, tỏ vẻ công bình nghe đến đó, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đối với những thứ này phía sau khâu, hắn cũng có chút không nhớ rõ, nhưng không là người thứ nhất xuất hiện hiển nhiên cũng là chuyện tốt. Hắn là đi qua nha, bắt đầu rút thăm, chúng ta rút ra vị thứ nhất bày ra mình chính là, Hoắc Vũ Hạo quát. Hoắc Vũ Hạo trên mặt vừa mới trầm tĩnh lại biểu lộ lập tức cứng lại rồi, như thế nào cái này rút thăm còn rút thăm được ta, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi có thể tiến hành giới thiệu chính mình rồi, một phút đồng hồ thời gian Trương Nhạc Huyên tự tiếu phi tiếu nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nha. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, giới thiệu liền giới thiệu chứ sao, mọi người khỏe. Ta là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khống chế được dưới chân thủy tiên phiến lá về phía trước bay ra vài phần, sau đó làm cái tự giới thiệu ân. Liền một câu đã xong, Trương Nhạc Huyên chán nản, người này thật là vì đi qua tận hết sức lực a hát, Hoắc Vũ Hạo hướng Trương Nhạc Huyên nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm, dù sao ta chính là đến đi qua đấy, cái này tự giới thiệu cũng không thể bắt buộc ta đi nhưng hắn nào biết đâu rằng. Hắn đơn giản như vậy giới thiệu, ngược lại càng là khơi gợi lên các nữ sinh hứng thú. Trương Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng, nói. Người giới này thiệu cũng rất đơn giản, đối với chúng ta hải thần tiên tử đám bọn họ tiến hành lựa chọn lúc không công bình, người đã thẹn thùng. Ta đây liền thay ngươi nói đi ta thẹn thùng, Hoắc Vũ Hạo giờ khóc giờ cười. Trương Nhạc Huyên cất cao giọng nói, Hoắc Vũ Hạo. Sử lai khác trong học viện viện đệ tử, đường môn đệ tử nghe thế một câu, Hoắc Vũ Hạo vẫn là hài lòng, đây là tình hình thực tế. Hơn nữa đem đường môn nói ra coi như là cho đường môn làm tuyên truyền rồi, chính mình vừa rồi như thế nào không nghĩ tới. Đây chính là cho đường môn tuyên truyền cơ hội tốt a hát, trong ngoài viện các học viên đều đang nhưng là. Kế tiếp Trương Nhạc Huyên đối với hắn giới thiệu, lại làm cho sắc mặt của hắn đó là trở nên càng ngày càng đắng chát rồi. 11 tuổi gia nhập Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa tại nhập học sau lần thứ nhất trong lúc thi kiểm tra. Cùng hai vị đồng bạn đã lấy được cuối cùng nhất quán quân sau đó, Hoắc Vũ Hạo mà bắt đầu thể hiện ra hắn thiên phú kinh người. Hắn có đủ song sinh vũ hồn, trước đó lần thứ nhất học viện đối thực lực của hắn đánh giá lúc. Đã là hồn thánh cấp bậc trước mắt thực lực không rõ hắn từng trước sau hai lần đại biểu học viện tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học. Viện đấu hồn giải thi đấu, lần thứ nhất lúc lấy thay thế bổ sung đội viên thân phận cuối cùng làm chủ lực xuất hiện. Tại trận chiến cuối cùng trong ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Sử Lai Khắc vinh quang. Đạt được cuối cùng nhất quán quân do đó cùng đồng bọn của hắn đám bọn họ bị học viện giao phó trung thân Sử Lai Khắc thất quái danh xưng. Đồng thời, hắn cũng là trong Sử Lai Khắc thất quái chủ điều khiển chiến hồn sư, là chân chánh hạch tâm. Linh hồn nhân vật hắn đang tham gia hai giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu ở bên trong. Tuy nhiên bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc âm mưu, cuối cùng nhất không có quán quân bình luận ra hắn lúc ấy đại biểu là đường môn xuất chiến. Cuối cùng nhất trước hai gã liền theo thứ tự là đường môn cùng chúng ta Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội hắn lấy ưu dị biểu hiện. Không nghi ngờ chút nào đã trở thành cái kia giới giải thi đấu học viên ưu tú nhất còn có một việc tin tưởng mọi người là quen thuộc nhất đấy. Hoắc Vũ Hạo vẫn là chuyện linh tháp khởi đầu người, linh hồn người phát minh, chuyện linh tháp trước mắt danh dự tháp chủ trừ lần đó ra. hắn còn vì học viện làm ra phần đông trác tuyệt cống hiến, có rất nhiều không tiện công bố nhưng hắn tích lũy những này cống hiến. Đã trở thành học viện hải thần các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thành viên là chúng ta nội viện kiêu ngạo. Hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Nghe Trương Nhạc Huyên giới thiệu, toàn trường một mảnh yên lặng trong lúc nhất thời. Toàn bộ tràng diện đều trở nên yên tĩnh. Hải thần tiên tử đám bọn họ nguyên một đám cái miệng nhỏ nhắn khẻ nhếch, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Những thứ kia nam học viên đám bọn họ cũng là cũng giống như thế. Nếu như nói mặt khác mấy hạng giới thiệu còn không phải như vậy rung động bọn hắn mà nói, như vậy, nói ra Hoắc Vũ Hạo là linh hồn người phát minh, chuyện linh tháp trọng yếu khởi đầu người lúc. Mỗi người bọn họ đều bị sâu đậm rung động cho tới nay, Hoắc Vũ Hạo cái tên này đều cũng không quá làm người biết. Bởi vì hắn ở trong học viện là có danh hiệu đấy, chỉ cần nói nảy sinh chuyện linh tháp chủ Tu La Chi Đồng. Đây chính là mỗi một vị sử lai khác học viện đệ tử đều nghe nhiều nên thuộc đích nhân vật. A Hát, hải thần các trẻ tuổi nhất thành viên. Chuyện linh tháp chủ, hai cái này thân phận đều có được vô cùng ánh sáng chói mắt hoàn ngoại viện bên kia. Cát Vàng lúc này cái cằm đều phải rớt xuống đất, hắn là vô luận như thế nào đều không thể tin được hôm nay cùng mình chào hỏi. Còn nói hồi lâu lời nói người, vậy mà lại chính là học viện vị kia truyền kỳ học trưởng. Hắn thậm chí không dám cùng bạn học bên cạnh đám bọn họ nói, bởi vì hắn biết rõ. Không ai sẽ tin tưởng hắn làm xong giới thiệu, Trương Nhạc Huyên cười tủm tỉm nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, ngươi xem, ta đối với ngươi những này giới thiệu, ngươi còn hài lòng không? Hoắc Vũ Hạo lúc này còn có thể nói cái gì, muốn không bị chú ý cũng không được. Chỉ có thể là gật đầu bất đắc dĩ. Thẳng đến lúc này, hải thần ven bờ hồ, mới được là lập tức một mảnh xôn xao. Mặt hồ trên thuyền lớn. Tiên Lâm Nhi nhíu nhíu mày, hướng Huyền lão nói, Huyền lão, như vậy đem Vũ Hạo đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió được chứ? Hắn hình như là không hài lòng lắm. A Hát, Huyền lão mỉm cười, nói, cái này có cái gì không tốt, hắn tương lai tất nhiên là một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Cũng nên là lại để cho mọi người đối với hắn quen thuộc thời cơ. Nói cách khác, tiểu tử này luôn nghĩ đến lười biếng ngôn thiểu chết. Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu nói, ta hoàn toàn đồng ý Huyền lão thuyết pháp. Ta xem A Hát, lấy hắn bây giờ tốc độ tu luyện, tương lai hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp ban. Hắc hắc, Huyền lão tức giận, ngươi cũng muốn lười biếng đúng hay không? Ngôn thiểu chết cười không nói, nhìn xem hải thần trên hồ một ít mặt bất đắc dĩ Hoắc Vũ Hạo. Nhưng trong lòng thì tràn đầy nhìn có chút hả hê cảm giác. Cách Trương.